Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, thứ 418 chương Quân Mỹ Nhân Con Riêng. Thế kỷ 21 không có linh khí, ở đó cái công nghệ cao xã hội, tự nhiên không có nhân tu luyện, Mạc Vũ Huyên gián tiếp theo Mạc Vân Sở trong trí nhớ. Thấy Vân Sơ là đến từ cái kia gọi thế kỷ 21 địa phương. Mà chỗ đó nhân mỗi không tu vi, nàng không rõ cái gì gọi khoa học kỹ thuật, cho rằng không có tu vi, sẽ không tu luyện đều là đồ bỏ đi. Bởi vậy ở Mạc Vũ Huyên trong mắt, chỗ đó, dĩ nhiên là thành đồ bỏ đi thế giới. Vân Sơ theo chưa từng thấy mình cảm giác như thế tốt đẹp nhân. Cho rằng trừ nàng, toàn thế giới nhân cũng chỉ là của nàng làm nền mà thôi. Thực sự là không hiểu ra sao cả. Thế kỷ 21 công nghệ cao, xem không hiểu liền xem không hiểu, còn tưởng rằng hiểu lắm mắng người khác ở. Chạc, Mạc Vũ Huyên lời nói, quân Hàn Huyên đương nhiên là nghe thấy. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Trước đây liền nghe nha đầu này đã nói tựa hồ là đến từ cái gì một cái thế giới khác. Vốn tưởng rằng nàng sở nói là chư thần đại lục. Phía sau phát hiện nàng đối chư thần đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ xem ra, dường như thật là có cái gì à. Cho dù ta là đồ bỏ đi, vậy cũng so với cường. Vậy ngươi, có phải hay không liên đồ bỏ đi cũng không bằng. Vân Sơ lười lại cùng nàng lời vô ích, trực tiếp nói với Sở Mặc, các ngươi vừa là muốn làm gì tới. Tiếp tục đi, siêu hồn, Sở Mặc đạo. Vân Sơ tiểu thư ngươi đi nghỉ ngơi, ở đây giao cho ta liền hảo, Sở Mặc đang định sử dụng siêu hồn thuật. Quân Hàn Huyên lại đột nhiên cản lại hắn, bản tọa đến, cung chủ. Sở Mặc có chút nghi hoặc, cung chủ lại muốn tự mình đến. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Sở Mặc còn là ngoan ngoãn lui qua một bên. Mạc Vũ Huyên thấy quân Hàn Huyên càng đi càng gần, rất sợ các nàng thực sự đối với mình sử dụng siêu hồn thuật. Mắt lộ ra sợ hãi, không ngừng muốn ngọ ngoại, bất, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi, a, một tay vút lên trời cao áp ở đầu của nàng trên đỉnh. Dường như cảm thấy liên đụng tới nàng cũng ngại tạng bình thường. Mạc Vũ Huyên cả người cứng đờ, ánh mắt theo sợ hãi dần dần biến thành dại ra, cuối cùng từng chút biến thành trống rỗng. Siêu hồn thuật phi thường bá đạo. Đã nếu như một thực lực cao cường nhân cẩn thận một chút nói. Còn không đến mức tương đối phương trực tiếp biến thành ngu ngốc. Nhưng quân Hàn Huyên cũng không bất kể nàng rốt cuộc có thể hay không biến thành ngu ngốc. Hắn để ý chính là Mạc Vũ Huyên trong miệng sở đã nói. Về cái thế giới kia, sự tình, bái Mạc Vân Sở ban tặng, hắn thấy rõ ràng Mạc Vân Sở ở Vân Sơ trong thân thể lúc đoạt được biết rất nhiều ký ức. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm kia cái gọi là thế kỷ 21 là địa phương nào. Đương theo trong trí nhớ nhìn thấy một màn kia Mạc nhà cao tầng. Ngựa xe như nước, có thể bay trên trời máy bay, có thể một lần đà thật là nhiều người rất nhanh chạy yêu thú. Ngà bớt, là xe lửa, thậm chí còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Nhìn càng nhiều, quân Hàn Huyên chân mày nhăn được càng chặt, nguyên lai. Nàng là đến từ chính này. Kỳ quái địa phương, nàng kia sau này hội trở lại sao? Nghĩ đến nàng có thể sẽ ly khai ở đây. Quân Hàn Huyên khuôn mặt tuấn tú càng khó coi. Nguyên vốn đã đạm đến nhìn không thấy được hỏa độc đồ đằng. Ở trên mặt hắn lại từ từ được hiện ra. Chờ hắn tìm tòi hoàn Mạc Vũ Huyên ký ức, thu về tay thời gian. Mạc Vũ Huyên đã hoàn toàn dại ra, ngây ngốc nhìn bọn họ. Không khóc không làm khó tượng cái người thực vật bán. Quân Hàn Huyên cuối cùng liếc mắt nhìn nàng. Vô cảm đạo, da mặt cắt bỏ, đỉnh Tiểu Vân Nhi bộ dáng làm ra vẻ mặt như thế. Quân Hàn Huyên thế nào nhìn thế nào khó chịu. Vân Sơ không có ngăn cản. Trên thực tế vừa nàng liền muốn làm như vậy. Có một cùng mình giống nhau như đúc nhân. Có lẽ là chuyện tốt. Đã nếu như người kia là một tùy thời sẽ biến thành con rối tộc buồn nôn sâu. Vậy thái sấm người, thế nào, người có thể có nhìn thấy bọn họ Thương Tiểu Bạch nhốt ở đâu? Ân quân Hàn Huyên gật đầu, ở con rối tộc tổ chim ơ siêu, con rối tộc tổ chim. Ở địa phương nào, kia tiểu bạch chẳng phải là rất nguy hiểm. Vân Sơ có chút lo lắng, tiểu bạch hai mắt nhìn không thấy, lại không có tu vi. Hãm sâu như vậy hiểm cảnh, có thể nghĩ sẽ có nhiều nguy hiểm. Hiểm mơ siêu quân Hàn Huyên không thích nàng ngay trước chính mình. Mặt loại này quan tâm nam nhân khác, thấy nàng chán gian lo lắng, nhấp mân môi đạo, con rối tộc tạm thời bính không được hắn, trên người hắn có cấm chế. Phi thần cấp cao thủ mở không ra, này rơi xuống cấm chế nhân. Theo Mạc Vũ Huyên trong trí nhớ biết được, là cái kia đóng giả yêu nghiệt gì đó bày, còn kia sai khiến chuyện này tiên tử. Quân Hàn Huyên chậm rãi nheo lại con ngươi, nặng nề âm thầm mâu quang trung, nhiều một đạo lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra, hắn được hảo hảo làm cho người ta cha cha, này cái gọi là tiên tử, rốt cuộc là người nào? Dám đem việc này nhúng tay đến Tiểu Vân Nhi trên đầu đến. Mà đóng giả yêu nghiệt người nọ, cũng là không thuộc mình, mà là hoa sen yêu. Này hoa sen yêu ở chư thần đại lục cũng không thông thường. Nhưng cũng không ít, thực lực có thể tu luyện tới cái loại tình trạng này. Chỉ sợ cũng chỉ có chung giới kia một đời. Biết khúc hoài thương tạm thời không có nguy hiểm hậu, Vân Sơ hơi chút thở vào nhẹ nhõm. Đãn như trước quyết định lập tức đi cứu người. Càng ngày càng nhiều cao thủ tới chư thần đại lục, ai biết con rối trong tộc có thể hay không có thần cấp cao thủ. Còn lại con rối tộc nhân, toàn bộ bị Sở Mặc ném vào đỉnh lò nội, thiêu được hồn bay phách lạc. Còn lại Mạc Vũ Huyên, nàng đã không có hồn, cùng người chết không khác nhau. Vì để tránh cho ngày nào đó nàng lại kỳ tích sống lại, Vân Sơ còn là trực tiếp đem nhân giết. Tất cả nguy hiểm, đều phải bóp chết ở cái nôi trong. Làm xong này đó, Vân Sơ ngáp một cái, mị hí mắt, lại mệt nhọc, trở lại ngủ. Quân Hàn Huyên đỡ lấy nàng mệt mỏi thân thể. Trầm giọng nói, ta mới tỉnh lại không bao lâu, Vân Sơ bất đắc dĩ đỡ ngạch. Linh hồn hòa tinh thần óc rất quan trọng, Quân Hàn Huyên thả mềm âm thanh. Có ta ở đây, hội hảo, Vân Sơ thở dài. Kỳ thực nàng nên cảm thấy may mắn, loại này bị thương, chỉ là dễ mệt mỏi mà thôi, như lại ngoan điểm, sợ rằng hiện tại đã cùng Mạc Vũ Huyên như nhau, thành danh xứng với thức ngu ngốc. Nàng gật gật đầu, không có cự tuyệt Quân Hàn Huyên nâng, tính toán hồi đi nghỉ ngơi, chỉ có chính mình khôi phục, mới có khí lực cứu người. Nãi nãi tương đương, đang chuẩn bị ly khai. Phía sau nước chảy tạ trung đột nhiên truyền đến một đạo mềm nọa nọa thanh âm ơ siêu Vân Sơ cả. Người đều là sửng sốt, vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc trên ghế dài, một ước chừng 4 tuổi tả hữu đại tiểu hai tiểu hai. Chính thân thể trần chuồng, lông mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người, thậm chí còn mang theo vài phần rất quen. Cùng Quân Hàn Huyên thậm chí có tầng 7 tương tự. Vân Sơ lui về phía sau một bước, bỗng nhiên nhéo Quân Hàn Huyên, tàn bạo đạo, này không phải là ngươi con riêng đi. Quân Hàn Huyên, hắn nhìn Bạch Ngọc trên ghế dài đứa nhỏ, góc cạnh rõ ràng môi mỏng giật giật, hắn nhất không chạm qua nữ nhân, duy nhất nghĩ bính nhưng vẫn không bính thành xử nam, ở đâu ra con riêng. Hắn chừng đứa bé kia cùng hắn có tầng 7 tương tự mặt. Khuôn mặt tuấn tú đen hắc, hắn cũng muốn biết vì sao đứa nhỏ này cùng hắn giống như. Thấy Vân Sơ nhìn về phía hắn, chú bé quang mông, lộ tiểu đệ đệ, thật vui vẻ nhào tới. Vân Vân nãi nãi, nhân ra là bá vương đát nói không quên quay đầu cùng Quân Hàn Huyên chào hỏi. Mỹ nhân ra ra bá vương đát yêu nghiệt phụ thân lạp. Vân Sơ, Quân Hàn Huyên, PS, cảm ơn đại y. Ta muốn ngốc y, liên trì, rơi mai như thế nữ tử, bé chán trưởng u cũng là một loại trào lưu ga, đừng thần cũng, lại 10 năm, gạch dưới, mặc niệm vi mát, còn có hoa hoa váy hoa hoa tâm thổ hảo em gái khen thưởng. Nhượng nhẹ nhàng mai cái ngực tương đương, a còng mũ gạch dưới mũ a còng, tương đương cảm ơn, nhẹ nhàng tiếp tục mã tự đi. Hết chương.